Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 625, Lão Ngô, người bị lưu đày, chương 625, Lão Ngô, người bị lưu đày, thành nội, đám người bắt đầu quét dọn chiến trường, mà Phương Bình lấy được danh sách tử trận, khi thấy kia từng cái quen thuộc hoặc tên xa lạ lướt qua. Phương Bình bỗng nhiên không có vừa mới hưng phấn. Nơi xa, Trương Ngữ tựa ở chân tường, kinh ngạc thất thần. Càng xa xôi, Tạ Lỗi chính ôm hai đầu gối, như là bị người vứt bỏ chó con, một mình co quắp tại nơi hẻo lánh. Trương Tử Vi chết trận. Phương Bình cũng là mới biết được Trương Tử Vi chết trận. Tạ Lỗi cùng Trương Tử Vi cái này một đôi tình lữ, là ma võ người người hâm mộ một đôi tình lữ, cùng giới, cùng lớp, cùng đạo sư, một cái ba lần tôi cốt, một cái hai lần tôi cốt, một cái ngũ phẩm trung đoạn, một cái tứ phẩm trung đoạn. Phương Bình nhớ kỹ Trương Tử Vi, nhớ kỹ rất rõ ràng, lúc trước đặc huấn ban mở ra, hắn khiêu chiến qua Trương Tử Vi, còn đả thương nàng, hắn còn nhớ rõ. Đả thương là bộ ngực của nàng. Nữ sinh kia khi đó là như thế tức giận cùng nổi nóng. Phương Bình một lần hoài nghi Tạ Lỗi phải cứ cùng chính mình đoạt xã trưởng, liền là bởi vì chính mình đả thương hắn bạn gái. Đương nhiên Tạ Lỗi không có tại hắn cảnh giới thấp thời điểm khiêu chiến hắn. Cái này ma võ ngoại trừ Phương Bình bên ngoài, một vị duy nhất ba lần tôi cốt võ giả có sự kiêu ngạo của mình, hắn chẳng đáng khi dễ người nhỏ yếu. Bây giờ, bạn gái của hắn chiến tử tại cái này, đôi này người người hâm mộ tình lữ, từ đây mỗi người một nơi. Kim Lỗi, Quách Thịnh, chấm ngoặc kép, kia từng cái tên quen thuộc, để Phương Bình bỗng nhiên ít đi rất nhiều hào hứng. Không đến 300 người thương vong. Đại thắng, đại thắng. Có thể đây là hơn 200 cái nhân mạng. Thắng lợi vui sướng, có lẽ để không quan hệ người hưng phấn. Có thể những này chết đi thân nhân bằng hữu người, có thể hưng phấn lên sao? Một bên, Trần Vân Hy đi tới, nhìn hắn đang nhìn danh sách tử trận, nói khẽ, chiến tranh liền sẽ có người tử vong. Chấm ngoặc kép, Phương Bình nhìn xem nàng, bỗng nhiên nói, nếu như lần này thua đâu? Các người đều tại sùng bái ta, bội phục ta, cảm kích ta, các người có biết hay không? Ta nhưng thật ra là tại cầm toàn trường tính mạng người đang đánh cược. Cược một trận thắng lợi, cược chúng ta có thể thắng. Nếu như Giảo không tham chiến, có lẽ kết quả sẽ bị nghịch chuyển. Giờ này khắc này, truyền chính là chúng ta. Ngoặc kép, chiến tranh vốn là như thế. Ngoặc kép. Trần Vân Hy lần này không có lại phụ họa hắn, nghiêm mặt nói, nhân loại thế yếu, mỗi một lần chiến tranh, chỉ cần có hy vọng thắng lợi, dù là rất nhỏ, có thể chỉ cần có thể sẽ thắng, vậy liền đáng giá đi cược. Chúng ta không biết sao? Biết, các lão sư không biết sao? Cũng biết, liền ngay cả Trương Bộ trưởng, hắn cũng biết, không có tất thắng chiến tranh. Chúng ta là kẻ yếu, sợ rằng chúng ta là cường giả, cũng sẽ có thất bại khả năng. Tất cả mọi người biết, nhưng là tất cả mọi người nghĩa vô phản cố. Nhân loại không bằng địa quật, toàn diện đại chiến phía dưới, nhân loại có thể sẽ diệt vong. Bộ trưởng bọn hắn biết không? Nhưng bọn hắn cũng nghĩa vô phản cố. Bọn hắn cũng tại cầm nhân loại vận mệnh đi cược. Thế nhưng là không như thế. Lại có thể thế nào? Ngồi chờ chết sao? Phương Bình, chúng ta chỉ cần kết quả. Kết quả là tốt, như vậy là đủ rồi. Ngươi không đi làm, ai biết cuộc chiến tranh này có thể thắng. Ngươi đã làm rất khá. Tốt vượt qua chúng ta tưởng tượng. Tốt để Trương Bộ trưởng bọn hắn đều cảm thấy ngươi rất lợi hại. Các bạn học cùng các lão sư chết đi, cũng không phải là lỗi của ngươi. Lúc này ngươi có thể đi bi thương, nhưng là không thể từ bỏ, không thể bởi vì người chết liền sợ đã cảm thấy không nên đi làm. Chấm ngoặc kép, Phương Bình nhìn chằm chằm nàng một hồi, nửa ngày, bỗng nhiên cười nói, trước kia không có phát hiện ngươi như thế có thể nói a. Ngoặc kép, Trần Vân Hy bỗng nhiên đỏ mặt lên, một lát sau, ấp úng nói, là, hiệu trưởng bọn hắn nói ngươi hiện tại chỉ sợ có chút ý nghĩ. Dạy ta nói như vậy, chấm ngoặc kép, Phương Bình bật cười, bất đắc dĩ nói, hiệu trưởng, được rồi, không nói hắn, dứt lời, Phương Bình nhìn về phía xa xa Tạ Lỗi, nói khẽ, Trương Tử Vi chiến tử, hắn chỉ sợ rất khó chịu. Vân Hy, ngươi nói, chấm ngoặc kép, Trần Vân Hy đột nhiên lắc đầu nói, ngươi không có việc gì, nếu có một ngày, ta cũng chiến tử tại địa quật, chấm ngoặc kép, Vân Hy, chấm ngoặc kép, ngươi nghe ta nói. Trần Vân Hy nhìn xem hắn, Tiếu Dung sán lạn nói, võ giả không tị hiềm tử vong, ai cũng không biết sẽ có hay không có ngày đó, nếu như ta thật chết tại địa quật, không muốn vì ta rơi lệ, không muốn vì ta bi thương, bởi vì ta trong ấn tượng Phương Bình, từ trước đến nay đều kiên cường nhất nam nhân, hắn sẽ không bởi vì chính mình gia cảnh, liền từ bỏ lý tưởng, từ bỏ hy vọng, hắn tựa như cỏ nhỏ, tại bùn nhão bên trong dãy giụa, trưởng thành. Hắn cảm thấy mình có thể trưởng thành là một gốc đại thụ che trời. Vậy hắn liền sẽ trưởng thành là một gốc đại thụ che trời. Hắn có thể vì tu luyện, cười đùa tí tưởng đi chào hàng hắn đan dược. Hắn có thể vì các lão sư mạnh hơn, đi thấp kém lấy lòng người khác. Hắn cũng có thể vì mọi người, nỗ lực hắn có thể nỗ lực hết thảy. Hắn thụ thương sẽ không thút thít. Nặng hơn nữa tổn thương cũng là miệng cười thường mở. Nam nhân như vậy liền không nên bởi vì nữ nhân mà thút thít, mà bi thương. Ta thích chính là như vậy Phương Bình, mà không phải là bởi vì nữ nhân đồi phế Phương Bình. Nếu như ta thật chết tại địa quật, ngươi nhớ kỹ giúp ta báo thù là được. Giết nhiều một điểm địch nhân, giết bọn hắn sợ hãi, giết bọn hắn cũng không dám lại xâm lấn thế giới loài người. Kia ngươi chính là của ta đại anh hùng, không người nào có thể siêu việt đại anh hùng. Dạng này Phương Bình mới là ta Trần Vân Hy hẳn là đi yêu Phương Bình. Ngoặc kép, Phương Bình nhìn nàng một hồi lâu, cười nói, sẽ không chết, cũng sẽ không, địa quật sớm muộn sẽ bị bình định, về sau sẽ không còn có dạng này sớm chiều khó giữ được thời gian. Ngươi đem ta nói tốt như vậy, ta đều không có ý tứ phản bác. Tốt, không cần an ủi ta, ta còn chưa tới yếu ớt như vậy tình trạng. Tử vong không đáng sợ, đáng sợ là tử vong không có chút giá trị, cho nên đừng tùy tiện đi chết. Ta thế nhưng là lãnh tụ, là thiên đế, một chút xíu thất bại sẽ không để cho ta chất vấn chính mình. Trần Vân Hy giống như nhẹ nhàng thở ra, rất nhanh cười nói, vậy ta đi quét dọn chiến trường. Đi thôi. Chờ Trần Vân Hy đi, mấy đạo nhân ảnh thoáng hiện. Phương Bình cười nói, mấy vị lão sư, ta có yếu ớt như vậy sao? Có lẽ có điểm bi thương, thế nhưng không tới bản thân phủ định tình trạng. Ngô Khuê Sơn nhìn hắn một hồi, khẽ thở dài, ngươi còn là lần đầu tiên kinh lịch loại tình huống này. Chấm ngoặc kép, người chết nha, ta đã thấy nhiều. Phương Bình bình tĩnh nói, diệt thiên môn thành, báo huyết cừu, thu hút to lớn, bồi dưỡng càng nhiều cường giả, dạng này mới có thể chết ít người. Ta minh bạch đạo lý này, lại nói câu hiện thực điểm. Hôm nay chết không phải thân nhân của ta, không là bạn gái của ta, cho nên ta cảm thấy người chết là có thể tiếp nhận. Nếu quả thật có một ngày như vậy, ta Phương Bình thân nhân chiến tử tại địa quật, phiền phức hiệu trưởng thức tỉnh ta, để cho ta tỉnh lại, để cho ta đi báo thù rửa hận, ta sẽ không đồi phế. Vân Hy nói không sai, ta chính là bùn nhão một gốc thảo. ta sẽ chỉ càng ngày càng cường đại, mà sẽ không càng ngày càng phế. Trong đám người, Trần Diệu Đình cười nhạt nói, tôn nữ của ta nên nói đều nói rồi, ngươi liền không có điểm biểu thị. Ngoặc kép, Phương Bình nhìn lão Trần một chút, cười nói, biểu thị, có a, ta nghĩ kỹ, chờ ta thành tựu tuyệt đỉnh, ta liền cưới nàng làm nàng dâu. Thế nào? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trần Diệu Đình chửi nhỏ một tiếng. Đùa ta đây, tiểu tử ngươi lúc nào có thể thành tuyệt đỉnh? Tất cả mọi người là bật cười không thôi. Quét qua vừa mới thương cảm. Chiến tranh về sau, nhìn thấy đồng bào chiến tử, thương cảm là tất nhiên sẽ có. Nhưng làm cường giả, kẻ yếu có thể bi thương. Bọn hắn không được, tối thiểu không thể trước mặt người khác biểu hiện ra ngoài. Bây giờ Phương Bình không đơn thuần là học sinh lãnh tụ, hắn vẫn là ma võ trụ cột một trong. Tất cả mọi người tin tưởng hắn, tin tưởng hắn có thể dẫn đầu ma võ đi càng tốt hơn. Nếu như không tin hắn, Trương Đào sẽ để cho hắn mở ra dạng này chiến tranh. Bản nguyên tuyệt học cầm đi cược một cơ hội. Ngô Khuê Sơn những người này cũng đều tín nhiệm hắn. Dù là tuổi không lớn lắm, có thể hắn sẽ cho mọi người mang đến kỳ tích. Hiện tại, kỳ tích xuất hiện, cho nên Phương Bình không xảy ra chuyện gì. Hắn xảy ra chuyện, một trận chiến này tạo dựng lên lòng tin, sẽ trong nháy mắt sụp đổ. Nhìn xem vẻ mặt của mọi người, Phương Bình bỗng nhiên lộ ra tự luyến biểu lộ, có chút say mê nói, nguyên lai ta đã trọng yếu như vậy. Trọng yếu đến, trường học không có hiệu trưởng, hoàn toàn không có vấn đề mà. Ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn giờ khóc giờ cười. Lữ Phượng Nhu thì là tươi cười nói, ngươi so với hắn trọng yếu. Không khác, Phương Bình lừa giết Thiên Môn thành chủ. Lữ Phượng Nhu cảm thấy, Ngô Khuê Sơn mạnh hơn cũng là phế vật. Nói tới nói lui, cuối cùng báo thù cho nàng vẫn là Phương Bình. Ngô Khuê Sơn thật bất đắc dĩ. Đây coi là cái gì? Bị chê, mình bây giờ so trước đó càng cường đại. Bản nguyên trên đường đi ra một đoạn khoảng cách. Cửu phẩm cảnh, tuyệt đỉnh phía dưới phân chia rất mập mờ. Phân kỳ thật chính là bản nguyên đường đi rất xa. Đi xa, mới có thể càng mạnh. Không thể nói cái gì sơ trung cao đoạn. Một cái đơn giản phân chia thôi. Hắn bản nguyên đường đi xa, mang ý nghĩa chiến lược chỉ sợ thắng qua không ít thế hệ trước cửu phẩm. Dù là không có thần binh, chính mình cường đại như vậy nhân vật, lại bị ghét bỏ, không có thiên lý, đùa giỡn mấy câu, Phương Bình ho nhẹ một tiếng, vừa định mở miệng, Ngô Khuê Sơn bỗng nhiên cười nói, bất kể như thế nào, tiêu diệt Thiên Môn thành, cũng là tại ta nhậm chức trong lúc đó hoàn thành. Phương Bình, ngươi phải cố gắng, ngoặc kép, ta nhậm chức trong lúc đó, làm xảy ra lớn như vậy công tích, diệt một tòa vương thành. Ngươi Phương Bình thật muốn làm tới hiệu trưởng, kia phải làm ra dạng gì công hiến mới được. Diệt một quận, vẫn là tiêu diệt cấm khu. Phương Bình sắc mặt cứng đờ, lão Ngô đoạt công a. Bất quá không có cách nào nói rõ lý lẽ đi. Ai bảo người ta lão Ngô là hiệu trưởng đâu. Vì không để lão Ngô cao hứng quá sớm, Phương Bình cười ha hả nói, hiệu trưởng, cái này tính sổ. Ngoặc kép, lần này tính thu hoạch 8.000 tỷ tốt, ta muốn chia hoa hồng. Dựa theo công lao tỷ lệ, ta muốn phân 20%, 1.600 tỷ. Ngoặc kép, Phương Bình nói, lại nói, cho nên đầu kia khoáng mạch, 1/3 là ta cá nhân. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mấy vị tông sư một mặt mờ mịt. Ngươi muốn làm gì? Ta chuẩn bị tại cái này 1/3 khoáng mạch bên trên. Chính mình xây một cái năng nguyên tinh chế tạo căn phòng lớn. Về sau ta ăn uống ngủ nghỉ ngủ đều ở đó. Phương Bình, chấm ngoặc kép, Lý lão đầu muốn nói lại thôi. Ngươi làm gì a? Mà võ lại không nói không cho ngươi tu luyện, còn muốn tính toán rõ ràng như vậy. Phương Bình vẻ mặt thành thật nói, công là công, tư là tư, công việc quan trọng tư rõ ràng, mà võ dù sao không phải độc chiếm thiên hạ. Hiện tại hiệu trưởng là hiệu trưởng, nếu như không phải hiệu trưởng làm hiệu trưởng đâu. Nếu như Trương bộ trưởng một lần nữa sắp xếp người tới làm hiệu trưởng đâu. Cái này tính sổ sách, vậy vẫn là có thể coi là hiệu trưởng. Này nói có đúng hay không cái này lý? Ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn trầm ngâm một lát, gật đầu nói, có thể, dứt lời lại nói, ta sẽ cùng Trương bộ trưởng nói rõ tình huống. Một trận chiến này, ngươi cư công chí vĩ, 20% không coi là nhiều. Phương Bình nghe vậy lập tức cười nói, vậy là được, đương nhiên, khoáng mạch ta sẽ còn chôn ở ma võ dưới mặt đất. Nhưng là vẫn muốn cắt ra, không có ta cho phép, ta sẽ không để cho người tiến vào ta khoáng mạch tu luyện. Đám người bật cười, cũng không muốn nói cái gì. Phương Bình lại nói, về phần vừa mới đào mỏ, nói xong 82 phần sổ sách, ta 8 thành, còn lại 2 thành, không có, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đám người ngốc trệ, làm sao lại không có. Giảo xuất trang phí, không có cách, giảo bên kia ta bỏ ra quá nhiều bất diệt vật chất. Hiện tại giảo không biết sinh tử, làm người trung gian, ta phải giúp nó tồn lấy, nó lại phải trả ta tiền, cho nên liền triệt tiêu. Một bên, Lý lão đầu dở khóc dở cười nói, trước đó đào nhiều ít, ngoặc kép, không nhiều, cũng liền 2 tấn dáng vẻ, lúc này mới nhiều ít. Toàn cửu phẩm năng nguyên thạch mới 1.200 tỷ. Huống chi không phải, quy diệt tiền một nửa, 600 tỷ, 2 thành mới 120 tỷ. Không có nhiều, đám người không nói. Phương Bình tiếp tục nói, về phần thiên môn thụ thi thể, Lý lão sư, ngài kia một phần, tính lợi tức, Lý lão đầu một mặt ngốc trệ. Lợi tức. Ngay cả tiền vốn đều không trả. Phương Bình rất chân thành nói, chỉ có thể coi là lợi tức, thiếu nợ còn thiếu, không có cách, Lý lão đầu nợ tiền, kỳ thật rất nhiều một bộ phận cho hắn tính qua tài phú đáng giá. Tính qua tài phú đáng giá đồ vật, dù là bây giờ trả lại chính mình, vậy cũng không tính sạch tăng trưởng. Có thể lợi tức, kia chính là mình ngoài định mức thu hoạch. Phương Bình gặp Ngô Khuê Sơn muốn mở miệng, cười ha hả nói, hiệu trưởng trước đó cũng xuất lực, ngài kia phần, tính phục thần đan, kim thần đan những vật này cộng thêm lợi tức đi, ngài thiếu ta 1.000 ước, còn phải tiếp tục thiếu. Ngô Khuê Sơn tâm mệt mỏi, không muốn nói chuyện, như thế tính toán, ta phân 1.600 tỷ mỏ. Chính ta bên này 600 tỷ mỏ đều là chính mình. Còn có thiên môn thụ di hài cùng sinh mệnh tinh hoa. Cũng đều là của ta. Như thế tính toán, không có nhiều nha. Cũng liền 2.500 tỷ dáng vẻ. Phương Bình sờ lên cầm bàn tính toán một cái. Cũng liền kiếm lời gấp đôi mà thôi. Về phần bất diệt tinh những cái kia, hắn không có đi quản. Những cái kia đều là tài phú giá trị chuyển đổi. Hiện tại liền tính toán thành tiền cho hắn, hắn cũng không tăng tài phú đáng giá. Diệt một tòa vương thành, chính mình thế mà liền làm như thế ít đồ. Người này nhiều, chia của về sau quả nhiên phân ít. Chính mình nếu một người tiêu diệt vương thành, tất cả đều là chính mình. Đó mới là phát đại tài. Đáng tiếc a. Bất quá một người phân toàn bộ chiến lợi phẩm 20% cũng đến cực hạn. Lại muốn, vậy liền để người cảm thấy mình quá tham lam. Hắn có thể không phải loại người như vậy, mà lại Trương Đào cũng chưa chắc sẽ đáp ứng. Ai, ngoặc kép, Phương Bình thở dài một tiếng. Tài phú giá trị mới tăng gấp đôi mà thôi. Không có nhiều nha, bất quá, không đúng, Phương Bình chợt nhớ tới. Ta còn lấy được hơn 2.000 tỷ tài nguyên đâu. Như thế tính toán, đó chính là 3.000, 4.000 tỷ a. Phương Bình liếm môi một cái. Tính như vậy xuống tới, Vậy liền kiếm không ít. Về phần một bên Lý lão đầu mấy người một mặt ngốc trệ. Phương Bình không có quản bọn họ. Các ngươi đừng quản ta làm gì. Dù sao đồ vật là của ta. Kia có thể coi là rõ ràng. Mà võ ngày nào thật thành hắn Phương Bình tư nhân. Vậy hắn không thèm để ý cái này. Có thể đã không phải. Đương nhiên có thể coi là minh bạch mới được. Mặc dù Phương Bình nói chia của kết thúc. Bất quá hệ thống không cho hắn gia tăng tài phú giá trị. Phương Bình biết. Đại khái là bởi vì còn không có kết toán rõ ràng. Chờ kết toán rõ ràng, hẳn là liền không thành vấn đề. Nhìn thoáng qua chính mình số liệu, tài phú 610 vạn điểm, khí huyết 17.000 tạp, 17.009 tạp, tinh thần 2.000 hách, 2.145 hách, phá diệt chi lực, tôi cốt 177 khối. 100%, 29 khối, 90%, không gian chữ vật, 100 mét khối, cộng, năng lượng bình chướng, 1 điểm phút đồng hồ, cộng, khí tức mô phỏng, 10 điểm phút đồng hồ, cộng, tài phú giá trị không có nhiều, còn phải sớm làm kết toán mới được. Trong lòng lẩm bẩm một câu, Phương Bình lên tiếng nói, lão sư, Thiên Môn Thành nếu như không từ bỏ, vậy liền cần phải có cường giả trấn thủ. Chấm ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn gặp hắn nhìn xem chính mình, một mặt im lặng nói, ý của ngươi là, ngoặc kép, hiệu trưởng, người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm. Ngài ở đâu tu luyện đều là tu luyện, tại cái này tốt bao nhiêu, ngài hiện tại là ta ma võ trụ cột, ngài tại cái này tọa trấn. Kia mới có thể trấn nhiếp tứ phương. Vì một tòa thành không, cùng ngài dạng này cường giả khai chiến, có ý nghĩa sao? Địa quật võ giả hiện thực vô cùng, không có chỗ tốt sự tình, để bọn hắn cùng ngài khai chiến, không thể nào. Cho nên ngài đã tới, bên này mới có thể trở thành chúng ta trụ sở. Lý lão sư đều không được, sức sống của hắn trôi qua nhanh. Những người khác không sợ hắn, mà lại một mình ngài tại cái này tọa trấn là được. Trường học tông sư đều có thể không cần tới. Chấm ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn tâm mệt lợi hại. Ngươi muốn lưu vong ta rồi. Ngươi muốn đem chức vị chính hiệu trưởng cho lưu đày. Tiểu tử ngươi tâm thật hắc a. Nhìn chung quanh một lần, lão bà của mình một mặt không quan trọng, Lý lão đầu một mặt đồng ý. Lưu Phá Lỗ thế mà đều gật đầu không thôi. Cảm thấy chủ ý này không sai. Ai, ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn thở dài một tiếng. Ta đều không có mở miệng. Cái này bị lưu đày. Về phần Lão Hoàng cùng Đường Phong. Không cần hỏi, đại khái cũng không có ý kiến. Ta tọa trấn bên này. Trường học kia, chấm ngoặc kép, Phương Bình cười nói. Trường học bên kia. Ngài cũng là thường xuyên bế quan, liền không cần quan tâm. Hiệu trưởng, có rảnh ta sẽ để cho lão sư đến xem ngài. Chấm ngoặc kép, Lữ Phượng Nhu trừng mắt liếc hắn một cái. Tiểu tử này nói lời này ý gì? Ngô Khuê Sơn giờ khóc giờ cười. Mẹ nó, lão bà của mình đến xem chính mình. Còn cần ngươi cho phép? Không đúng. Chính mình cứ như vậy ngầm thừa nhận tại cái này tỏa chấn rồi. Phương Bình lại là không cho lão Ngô nổi lên cơ hội. Rất nhanh, đi xuống phủ thành chủ, hướng thành nội đi đến. Dọc theo con đường này, Phương hiệu trưởng tốt, ân cần thăm hỏi âm thanh bên tai không dứt. Đương nhiên, đại bộ phận đều là học sinh, đám đạo sư đồng dạng không có la. Có thể mặc dù như thế. Phủ thành chủ bên này, Ngô Khuê Sơn vẫn lắc đầu không thôi. Phương hiệu trưởng tốt, cái gì phương hiệu trưởng? Một cái kiến tập sinh thôi. Do chính mình cái này chính quy còn muốn chính quy. Không có thiên lý, ai? Thật bị tiểu tử này đoạt quyền. Thất phẩm đoạt quyền cửu phẩm. Ta có tính không nhất sợ cửu phẩm. Ngoặc kép, một bên, Trần Diệu Đình khinh bỉ nói. Nhặt được tiện nghi còn khoe mẽ. Ngươi không nguyện ý, để tiểu tử này đi Kinh Nam Võ Đại, ta lập tức để hắn làm hiệu trưởng. Chấm ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn thận trọng nói, Trần lão nói đùa, Phương Bình dù sao xuất từ ma võ, niên kỷ còn nhẹ, ma võ tốt xấu còn có nhiều chức cao phẩm chiếu khán. Kinh Nam, đại khái nhịn không được, cũng không nhìn một chút ngươi Kinh Nam điều kiện gì, liền ngươi một cái bát phẩm, ngươi chịu đựng được sao? Tiểu tử này gây tai họa năng lực, hiện tại ngay cả ma võ đều nhanh không che được, ngươi còn muốn hắn đi Kinh Nam, lão đầu tử đầu thật sát. Trần Diệu Đình không phản bác được, ngẫm lại cũng thế, không nói những cái khác, liền đại chiến như vậy, Kinh Nam Võ Đại có thể phát động nổi sao? Hết chương.